Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 57, chúng ta đi xem pháo hoa ở cảng Victoria nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thử vai cho vai nữ cách mạng được mở lại nhưng chỉ dành riêng cho Ứng ở tại hiện trường thử vai. Có mặt giám chế Lý Sơn, đạo diễn Tạ Bất Dương, đạo diễn tuyển chọn Du Trường Lạc, cùng đại diện của các nhà đầu tư lứa Tống thời Trương cũng có mặt. Ứng Ẩn lần lượt chào hỏi và biểu diễn đoạn thử vai mới. Cô đã thể hiện hoàn hảo, không để lại chỗ nào để người khác bắt lỗi. Lý Sơn khoanh tay, dựa vào ghế xếp nói. Quyết định vậy nhé, Tạ Bất Dương từng là phó đạo diễn của ông, cũng coi như học trò, tự nhiên nghe theo. Du Trường Lạc sớm đã bỏ phiếu cho Ứng Ẩn cũng không có ý kiến. Các đại diện nhà đầu tư khác, mặc dù có suy tính riêng nhưng lợi ích không nằm ở vai diễn này, nên không có ai gây khó dễ. Chỉ còn lại Tống thời Trương, anh ta là nhà đầu tư lớn nhất, anh ta im lặng rất lâu. Không ai thúc giục, mãi 5 phút sau anh ta mới gật đầu. Quyết định vậy đi, tan họp, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp bậc thang. Tống thời Trương đi chậm một bước, đợi khi Ứng Ẩn nói xong lịch trình với Tạ Bất Dương, anh ta mới gọi. Tiểu Ẩn, Ứng Ẩn lịch sự gật đầu, mỉm cười. Sếp Tống, lâu rồi không gặp, em lại thắng tôi một lần nữa. Ứng Ẩn trả lời khéo léo, sếp Tống khiêm tốn rồi, chỉ là công việc thôi, thắng thua gì chứ. Ai phù hợp thì người đó được chọn. Tống thời Trương nhìn cô không thay đổi ánh mắt. Em trông không vui lắm. Ứng Ẩn không đến mức phải tâm sự với anh ta, khẽ nhếch môi. Vui hay không cũng không phải để người ngoài thấy. Thông cáo sinh nhật của em không phải tôi sắp xếp. Tôi không có hứng thú pha đám. Anh ta đột ngột nói. Việc đã qua gần một tháng. Ứng Ẩn gần như quên mất thông cáo đó viết gì. Không ngờ anh ta còn để tâm. Nếu tôi có làm gì khiến em không thoải mái thì hãy nói với tôi. Hoặc thông cảm hơn, bên phía sếp Tiêu. Tống thời Trương cuối cùng lịch sự và khéo léo nói. Ứng Ẩn hiểu ra, ánh mắt hiện lên phức tạp và chút không biết khóc hay cười. Anh sợ đắc tội với anh ta. Tôi có kế hoạch với anh ta nên tất nhiên là sợ đắc tội với anh ta. Tống thời Trương không né tránh cũng không tức giận. Biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt, cứng đầu là kẻ ngốc. Tống thời Trương tự tay xây dựng sự nghiệp, biết khi nào nên giữ thể diện, không ngại hạ mình. Kiếm tiền mới là quan trọng. Sếp Tống đánh giá tôi quá cao. Ứng Ẩn cười nhẹ. Tôi trong lòng sếp Thiệu không quan trọng đến vậy. Tống thời Trương không phủ nhận lời cô. Cùng cô bước từ phòng họp xuống hành lang rồi định tiễn cô đến thang máy. Đây là tòa nhà văn phòng của công ty anh ta. Tiễn cô ra ngoài cũng là phép lịch sự của chủ nhà. Các thành viên khác trong đoàn làm phim còn có cuộc họp, đã chuyển đến phòng họp trước. Ứng Ẩn cân nhắc việc từng có tin đồn với anh ta nên lịch sự xin anh ta dừng lại. Trợ lý của tôi đang ở phòng chờ, sếp Tống không cần tiễn nữa. Lúc nói chuyện, một nhóm người từ thang máy đi ra. Khoảng 4, 5 người, người dẫn đầu thân hình mập mạp, tóc xoăn dài bạc, đi đôi giày vải đen. Ứng Ẩn nhận ra, ông ta là một trong những đại diện của vốn Hồng Kông gần đây. Họ Lưu, từng là diễn viên võ thuật nổi tiếng. Hiện nay giữ vị trí quan trọng trong hiệp hội sản xuất phim Hồng Kông. Người theo sau ông ta là một nhóm người, trong đó có một phụ nữ gầy gò rất quen mặt. Ứng Ẩn làm việc trong đoàn phim hơn 10 năm, mỗi ngày tiếp xúc với không biết bao nhiêu người trong đoàn làm phim, bắt buộc phải luyện được khả năng nhớ mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang suy nghĩ xem đã gặp ở đâu, người đại diện vốn Hồng Kông họ Lưu đã dừng bước chào Tống thời Trương. Thật trùng hợp. Tống thời Trương phong thái tao nhã, vừa cười bắt tay vừa vỗ vai ông ta. Tôi vừa tiễn cô Ứng xuống lầu, đạo diễn Lý và Bất Dương đã ở phòng họp đợi rồi. Anh ta đã nói vậy khiến Ứng Ẩn không thể rời đi, cô chỉ có thể tháo mũ và khẩu trang, mỉm cười ngọt ngào với nhóm người đó. Mấy người nói chuyện xã giao về bộ phim chính luận một lúc, rồi tự nhiên chia tay, chỉ còn người phụ nữ gầy gò lùi lại một bước. Ông Lưu, tôi muốn nói với cô Ứng vài câu. Cô ta tỏ ra rất tự nhiên, người đại diện vốn Hồng Kông rất có phong thái, đối xử với cô ta rất hòa nhã, gật đầu đồng ý, giới thiệu thêm với Tống thời Trương. Cô ấy là luật sư mới của công ty tôi, cô Du là tiến sĩ xuất sắc từ Đại học Kinh tế và Chính trị London. Quá khen rồi, cô Du này rất tự tin, cũng nhiệt tình tự nhiên không chút e ngại. Là ông Lưu có con mắt tinh tường, giọng cô ta dễ nhận ra hơn khuôn mặt. Trong trẻo và mạnh mẽ, có thể lên tòa tranh biện khiến Ứng Ẩn nghĩ đến những chính khách phương Tây thường xuyên diễn thuyết trên TV. Cô nhớ ra rồi, Lần trước gặp ở khách sạn sau buổi hoạt động nước hoa, cô ta đang cùng vị hôn phu xem sảnh tiệc. Cô ta, quen biết cô sao? Tống Thời Trương tiễn nhóm người kia vào phòng họp, chỉ còn lại hai người ở thang máy. Cô là, cô Ứng đúng là người dễ quên. Lần trước chúng ta gặp nhau cũng ở cửa thang máy, thật trùng hợp đúng không? Cô ta nói, đưa tay ra trước mặt làm động tác che. Lần trước cô đeo khẩu trang, nói thật khó nhận ra. Ứng ẩn nhíu mày, cô không thích những người tự nói tự nghe, nên không khách sáo chỉ lạnh lùng chờ đợi lời tiếp theo của cô ta. Rất hân hạnh, tôi tên là Du Hạ Hạ, là đại diện pháp lý của công ty Lưu Tùng. Xin chào, Ứng ẩn lịch sự đáp. Du Hạ Hạ cười, nụ cười đầy tự tin và nồng nhiệt. À Thường từ khi nào đã thay đổi sở thích nhỉ? Anh ấy chắc không thích kiểu người như cô đâu. Nhớ ra rồi, cô ta là bạn học của Thương Thiệu. Nhưng Ứng ẩn không thích cách nói của cô ta. Giữa người với người có khí chất, nếu hợp thì không cần nói nhiều cũng hiểu nhau. Không hợp thì dù có cười nhiệt tình đến đâu cũng chỉ thấy khó chịu. Cô cảm nhận được đối phương không hề có thiện ý, mà là một sự quan sát đầy soi mói. Ánh mắt này khiến Ứng ẩn nghĩ đến vợ của Thẩm Tịch. Cô ấy nhạt nhòa, vì cao hơn đối phương nên càng thể hiện vẻ lạnh lùng. Tôi không biết cô đang nói gì. Lần trước tại giải sao Ngân Hà, lần đầu tiên anh ấy đi trên thảm đỏ, tôi đã rất ngạc nhiên, còn tưởng mắt mình bị hoa. Mấy ngày trước cô đến Tần Đức quét dọn, anh ấy lại đóng giả xếp kim. Giọng nói của Du Hạ Hạ có chút âm điệu Hồng Kông, nghe có vẻ ngọt ngào, ánh mắt cười sáng rực, có một vẻ ngây thơ không hợp với tuổi tác. Cô có thể nhìn ra tuổi tác, ít nhất là trên 30, đôi mắt phượng dài và hẹp, tóc đen dài chấm vai, nhưng khí chất thì thanh thoát, cộng với thân hình gầy gò, nên nhìn có vẻ đầy sức sống và trẻ trung. Nhưng cô ấy lại là người trong ngành luật nên vẻ tinh anh càng thêm sắc sảo. Ứng ẩn khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi chuyển động, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước, trợ lý của tôi còn đang đợi. Anh ấy có nhắc đến tôi với cô không? Ứng ẩn dừng bước trước câu hỏi nhẹ nhàng, tự nhiên này. Du Hạ Hạ nhìn theo bóng lưng cô, hoặc có thể nói là cơ thể của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp nhau ở hành lang thang máy khách sạn, cô ấy đã nên nhận ra điều gì đó. Sao lại có người ăn mặc nổi bật như vậy trong buổi hội nghị? Có phải đến hội nghị để tìm bạn trai không? Và việc A Ương không nhắc đến chuyện xưa chỉ để theo đuổi người phụ nữ này. Sau đó trên các trang tìm kiếm của giải sao Ngân Hà thấy đoạn video của anh ấy. Đi thảm đỏ, tham dự lễ trao giải, bị hàng trăm máy ảnh chụp lại. Đây là điều không thể xảy ra trong cuộc đời của Thương Thiệu. Họ cùng trao giải, anh ấy, một người cẩn thận và ít nói, lại mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh nhìn của mọi người, ánh mắt dõi theo cô với sự tập trung. Lần thứ ba khi quét dọn ở Tần Đức, giọng nói ấy không chỉ được các cư dân mạng nhớ rõ, mà cô ấy cũng không quên. Thương Thiệu không nên thích một nữ diễn viên, đặc biệt là một ngôi sao bước chân vào ngành từ năm 16 tuổi, đầu óc trống rỗng, chỉ có vẻ ngoài và đường cong. Du Hạ Hạ cười nhẹ, anh ấy có nói với cô, tôi chỉ là bạn học của anh ấy. Chúng tôi suýt nữa thì kết hôn. Những âm thanh và câu nói này trong đầu Ứng ẩn phản ứng một lúc, từ từ hiện lên ý nghĩa chính xác, như một câu thần chú cổ xưa khắc trên bia đá, tỏa sáng trong khoảnh khắc này và phát huy ma lực. Cô không phòng bị, ngẩn người, cảm giác đau đớn chỉ sau đó mới lan tỏa. Ngay lúc này, ý nghĩ duy nhất của cô lại là, thì ra anh ấy thích kiểu người như thế này, bình thường, nhỏ nhắn, gọn gàng, tươi sáng. Dường như rất có nghị lực, đầu óc thông minh, học vấn rất cao. Họ là hai cực đối lập, không ai ảnh hưởng ai. Cô Du, Ứng ẩn bình tĩnh lại hơi thở. Chúng ta không quen biết, cô nói với tôi những điều này khiến tôi không hiểu nổi. Đừng hiểu lầm, tôi đã có hôn phu mới rồi, sẽ không tranh giành với cô đâu. Du Hạ Hạ cười, tôi chỉ là rất tò mò. Hôm nay gặp cô, tôi nhận ra leo thích cô cũng là điều bình thường. Vóc dáng của cô thật tốt. Tôi rất ghen tị, anh ấy trước đây luôn chế giễu tôi gầy quá. Tòa nhà văn phòng của Tống Thời Trương thật quá nhỏ hẹp, thang máy chỉ có vài cái. Tòa nhà lại quá cao khiến Ứng ẩn đã đợi rất lâu mà vẫn không có thang máy nào đến được. Cô chỉ có thể nghe, lo sợ có ghi âm hay bẫy trong lời nói. Vì vậy không thể thừa nhận hoặc phản bác, chỉ có thể giả vờ hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nhưng cô lại tỏ vẻ kiêu ngạo, cơ thể căng cứng, mặt trắng bệch và kiêu kỳ đến mức có thể bị chỉ trích là kiêu căng trên mạng. Được rồi, tôi còn phải họp, phải đi uống trà. Dù Hạ Hạ đột nhiên ngừng công kích, giống như một con chó hoang dũng mãnh rút lui khỏi cuộc săn. Nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy, nếu không phải bất đắc dĩ thì chúng tôi đã không chia tay. Tôi vẫn nhớ anh ấy cũng vậy. Cuối cùng thang máy đã đến, dù Hạ Hạ thậm chí còn giơ tay chặn cửa, thái độ rất lịch sự. Cô Ứng, tạm biệt, lần sau uống trà tôi muốn bí quyết làm nở ngực. Cô ấy chớp mắt, Ứng Ẩn không nhịn được. Cô thật là hạ đẳng, dù Hạ Hạ không ngờ cô lại mắng mình, nụ cười điềm đạm đã lặng lẽ rời đi. Ứng Ẩn kéo khẩu trang lên, sau khi cửa thang máy đóng lại không khỏi ngẩng mặt lên. Khoang mũi quá chua xót và mắt quá nóng bỏng, nhưng cô không muốn khóc nên phải ngẩng mặt, mở to mắt. Nhưng người không thể không chớp mắt trong nhiều giây được, cô không thể kiểm soát được. Nhẹ nhàng chớp mắt, một hàng nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống, bị cô không cảm xúc lau đi. Anh thương quả thực có mắt nhìn rất tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống dưới gặp Tuấn Nghi, câu đầu tiên cô nói chính là điều này. Tuấn Nghi ngơ ngác, anh thương đã liên lạc với chị. Ứng Ẩn ánh mắt nhạt dần. Không, kể từ câu hỏi trên xe hôm qua, họ không liên lạc với nhau nữa. Ứng Ẩn hiểu, với mối quan hệ của họ, nói thích, rất thích, thích một cách nhiệt tình đều vừa đủ, chỉ có nói yêu là quá trọng đại hoặc quá vội vàng. Dù sao thì họ chỉ mới quen biết 2 tháng, đã lên giường vài lần, có một hợp đồng và một giao dịch trị giá 1 tỷ, ngoài ra còn gì nữa. Anh thương chắc chắn là người rất coi trọng từ yêu, không cho phép một ngôi sao nhỏ, một tình nhân nhỏ hay một bạn tình nhỏ làm ô uế từ này. Vì vậy khi anh thổ lộ thích, chỉ nói là trong lòng có em. Sau khi cô nói xong câu đó trên xe, chiếc Maybach rộng rãi và sang trọng rơi vào sự im lặng cùng với người đàn ông quyền lực cao cao tại thượng này. Em có thể hiểu lầm anh yêu em rất nhiều, em cũng có thể coi là thật. Cô cười, chỉ mình cô biết được sự chua xót trong khoang mũi. Nhưng anh không phải, nên sẽ khiến em rất khó xử. Anh không nói gì, chỉ ôm cánh tay của Ứng Ẩn nhẹ hơn, mặt cũng hơi nâng lên khỏi cổ cô. Chỉ còn đầu mũi tiếp xúc nhẹ nhàng với cổ cô. Mùi hương nhẹ nhàng của quả núi trong mưa như một cơn mưa xanh mướt. Ánh sáng trong xe nhẹ nhàng và mờ nhạt làm cho đôi mắt của Thương Thiệu trong bóng dáng nghiêng trở nên mờ ảo. Anh bảo tài xế quay lại để đưa cô về nhà. Trình Tuấn Nghi nhìn ngây ra, cầm vòi phun nước áp lực, xe mới sửa được một nửa. Về nhà từ buổi thử vai, Ứng Ẩn ngồi trên ghế quý phi một lúc, mùa đông mặt trời lặn sớm. Không lâu sau trời đã tối. Dưới bầu trời đen tối, cô nhận được cuộc gọi từ Thương Thiệu. Quá bất ngờ, đến mức cô không biết nên dùng giọng điệu gì, nên nói những câu xã giao không quan trọng gì. Hỏi thời tiết sao, Giáng sinh sắp đến, em muốn gì? Ngược lại là Thương Thiệu mở đầu, hỏi một cách thờ ơ từ đầu dây bên kia. Em, Ứng Ẩn trong chốc lát không có ý muốn gì. Em không muốn gì, đối với anh, em cũng không muốn gì sao? Thương Thiệu hạ giọng hỏi lại lần nữa. Ừ, không muốn gì cả. Anh Thương có gì muốn tặng thì cứ gửi thẳng cho em đều sẽ thích. Cô ngoan ngoãn trả lời. Âm thanh của bật lửa và bánh xe vang lên. Thương Thiệu châm thuốc, ngồi trên ghế gấp nhìn cá voi trong ánh sáng xanh đậm. Khói thuốc che khuất mặt anh. Ứng Ẩn, em muốn gì anh đều có thể cho em, chỉ cần em nói ra. Anh dừng một chút, em phải nói ra, ít nhất, hãy để anh thấy em có dũng khí nói ra. Ứng Ẩn đặt mình ở vị trí rất đúng, em không có yêu cầu gì với anh Thương, đầu ngón tay có đỏ nhấp nháy, Thương Thiệu khẽ cười tự giễu. Ứng Ẩn, thực sự không biết làm sao với em có thể ngoan ngoãn hơn. Ứng Ẩn mím môi, có chút buồn, cô nghĩ bạn gái cũ của anh có thái độ rất tệ. Cô chỉ mắng một câu đã rất biết điều và ngoan ngoãn. Anh không thích cho người khác những thứ không cần, vì những thứ không cần đều là gánh nặng. Thương Thiệu phủi bụi thuốc, nhìn vào cá voi của mình một cách bình tĩnh. Anh biết một cặp đôi, người đàn ông có tiền giống anh, người phụ nữ xuất thân từ gia đình chính trị. Cả hai cùng nhau học tập lại có cùng chí hướng, nhưng thực tế chứng minh, người phụ nữ chỉ muốn tiền, quan hệ xã hội và quyền lực của anh ấy để mở đường cho sự nghiệp chính trị của cô ấy và cha cô ấy. Nhưng thật đáng tiếc, người bạn của tôi lại chân thành với cô ấy. Lòng chân thành của anh ấy lại trở thành gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ chia tay, người phụ nữ nói với anh ấy, Nếu không phải vì họ tên của anh, nếu không phải vì địa vị của anh, tôi có yêu anh không? Nếu biết anh là, anh dừng lại một chút, như thể nuốt một cái tên. Nếu đã biết anh là ai thì tôi đã yêu anh từ hồi còn học, sao phải đợi đến khi về nước, đợi đến Hồng Kông, đợi đến 30 tuổi. Tôi không yêu anh chút nào, nếu yêu anh thì đã yêu từ hồi ở Anh Quốc, anh biết vì sao không? Vì ở anh tôi không biết anh là người thừa kế giàu có nổi tiếng của Hồng Kông, không biết anh có tiền có quyền. Nếu không thì tôi còn phải đợi đến 32 tuổi mới yêu anh sao? Anh có gì đáng để tôi yêu? Rời khỏi nhà họ Thương, tôi thậm chí không thèm nhìn anh một cái. Thương Thiệu chỉ cần nhắm mắt là có thể nghĩ đến cuộc đối đầu đó. Giọng của Du Hạ Hạ, những lời tố cáo đầy nước mắt, bóng dáng bị ánh sáng của buổi chiều che lấp khi rời khỏi căn hộ. Tất cả đều xuất hiện trước mắt anh, bên tai và trong lòng anh khi anh nhắm mắt. Anh là người không bao giờ dây dưa. Anh biết được cô ấy và cha cô tham gia các hoạt động chính trị chống Trung Quốc ở Anh, lợi dụng và tổn thương Thương Lục cùng Kha Dụ. Anh đã lập tức quyết định chia tay. Chia tay quá nhanh, không chớp mắt, không lưu tình, đến nỗi những cơn đau đớn đó bị anh lạnh lùng dập tắt, như là tiêm morphine, nhưng vết thương vẫn còn. Những vết thương đó không có cơ hội đau, theo năm tháng trở thành một loại di chứng kỳ lạ. Thỉnh thoảng nghĩ, nếu anh không còn tên Thương Thiệu, anh có lẽ sẽ rất vô dụng, không đáng để người khác chú ý. Cũng thỉnh thoảng nghĩ, tiền và quyền là điều từ lúc anh sinh ra đã có, không thể tách rời. Anh phải học cách để người khác yêu anh cùng với tiền bạc và quyền lực của anh. Hoặc nói cách khác, anh phải học cách để người khác yêu anh là sự tình cờ, còn tiền và quyền mới là ý nghĩa thật sự của tên. Thương Thiệu. Thực ra anh rất thích nghe Ứng Ẩn gọi tên anh. Ứng Ẩn lần đầu tiên nghe anh kể chuyện, tiêu hóa một lúc lâu. Vậy anh Thương có phải đã nhận được cảm hứng từ người đó không? Thương Thiệu cảm thấy từ ngữ của cô thật dễ thương. Cảm hứng, một từ vô hại như vậy. Anh cười, ừ, một tiếng, đúng vậy, nhận được cảm hứng từ anh ấy. Cảm ơn anh ấy đã chia sẻ kinh nghiệm để anh được khai sáng. Em thích trang sức, vì vậy anh mới tặng em trang sức. Em thích máy gacha nên anh mới tặng em máy gacha. Ở Serengeti em thích gần gũi động vật nên anh mới dám tặng Rick. Nếu không em sẽ coi động vật như gánh nặng, động vật cũng rất tội nghiệp. Mặc dù em không thích váy hốt cơ chua, nhưng em lại cần, vì vậy anh mới dẫn em lên du thuyền. Em thích tiền, anh sẽ cho em tiền. Thương Thiệu nhấp một ngụm thuốc, hơi cúi đầu. Ứng Ẩn, em còn muốn gì nữa? Pháo hoa ở cảng Victoria có được không? Chúng ta đi xem pháo hoa ở cảng Victoria nhé, cách Chương.